Vô Diệm xinh đẹp, chương 44, yêu cầu của thập cửu cơ, gocchuyenaudio.com. Nhược Nhi rón ra rón rén chạy vào cửa phòng, hai mắt hắn vừa chuyển, liền nhìn đến Tôn Nhạc đứng ở trong phòng ngủ sửa sang giường tỉ tỉ. Nhược Nhi vọt tới trước mặt Tôn Nhạc lớn tiếng kêu lên. Trong âm thanh của hắn tràn ngập vui mừng, Tôn Nhạc xoay đầu lại nhìn hắn, cao thấp đánh giá cười nói. Đã thành khỉ bùn rồi, còn không mau đi tắm rửa. Nhược Nhi hai mắt sáng trong suốt nhìn nàng, thanh âm vui vẻ nói. Tỷ tỷ, sau khi ta lớn lên cưới tỷ làm chính thê nha. Hắn đột nhiên nói vậy, Tôn Nhạc không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhược Nhi, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm bật cười nói. Tại sao đệ đột nhiên nói đến chuyện này? Nhược Nhi hai mắt thập phần sáng ngời, hắn chép miệng. Ta rất chân thành, hơn nữa ta cũng sẽ làm được. Tỷ tỷ tỷ về sau sẽ rất vui mừng. Hắn gật gật đầu thập phần nghiêm túc nói. Sẽ phi thường vui mừng. Tôn Nhạc buồn cười liên tục gật đầu. Tốt tốt, ta nhất định sẽ rất vui mừng. Nhược Nhi chuẩn bị sau khi lớn lên sẽ thú ta mà, hi hi. Nhược Nhi thực nghiêm túc gật gật đầu. Ừa tỷ vui mừng là được rồi. Bất quá tỷ tỷ ta biết tỷ thích Ngũ công tử nhưng tỷ cũng không thể để cho hắn động tỷ nha, bằng không ta sẽ thực phiền toái. Khóe miệng Tôn Nhạc dương lên cười nói. Hảo hảo, ta sẽ không để cho hắn chạm vào ta. Nói tới đây thanh âm nàng thấp xuống cười khổ nói. Bộ dạng ta xấu như vậy cũng chỉ có Nhược Nhi của ta mới có thể lo lắng có nam nhân khác nhìn chúng ta. Nhược Nhi mếu máo nói. Những người đàn bà trong này đều nói thì càng ngày càng dễ coi. Tôn Nhạc nghe xong trong lòng vui vẻ, nàng cười đến tít mắt. Thực sao, các nàng đều nói cái gì? Nàng thật sự cười đến vô cùng vui mừng. Mấy cái răng trắng sáng trong suốt ở dưới thái dương phát ra hào quang. Nhược Nhi nhìn thấy nàng vui thành cái dạng này hừ nhẹ một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời không để ý tới nàng. Tôn Nhạc đi đến trước mặt hắn tươi cười rạng rỡ đem mặt tiến đến trước mặt Nhược Nhi. Nhược Nhi nói đi tỷ tỷ thích nghe mà. Nhược Nhi duỗi tay ra, bá một cái ở trên mặt của nàng ấn một cái dấu tay bùn. Đừng làm rộn, lớn như vậy còn náo loạn. Hắn thực nghiêm túc nói ra những lời này, thân mình co rụt lại, liền chạy tới ngoài cửa. Tôn Nhạc chờ thẳng đến thân ảnh của hắn ra cửa phòng thì mới nghiêng mắt nhìn đến cái móng vuốt đen thùi lùi kia, lúc này mới nhớ lại một thân bùn đất kia, lập tức nàng đưa tay sờ trên mặt, sau khi lấy ra một đống bùn không khỏi cả giận nói. Nhược Nhi, ta muốn giết ngươi. Nàng phủi bùn đất xuống, khí thế hừng hực khử chạy về phía ngoài cửa, liền nhìn đến Nhược Nhi múc một thùng nước vào phòng. Nhược Nhi dẫn theo nước giếng cùng Tôn Nhạc mắt to chừng mắt mắt nhỏ. Tỷ tỷ, ta còn chưa có chính thức cưới tỷ, mà tỷ đã chuẩn bị hầu hạ ta tắm rửa à? Hắn nhìn thấy Tôn Nhạc mở to mắt ngốc vù vù đang nhìn mình, hiển nhiên bị lời của mình làm cho kinh sợ. Nhược Nhi mừng rỡ, hắn vừa xoay người khiêng thùng nước tiếp tục đi vào trong phòng, vừa phân phó nói. Tỷ tỷ, hôm nay ta thật cao hứng, ta muốn ăn thịt. Ta còn muốn ăn đồ ăn tỷ sao? Tôn Nhạc quay đầu nhìn hắn tiến vào phòng tắm, dỗ môi buồn bực nói. Không làm, không sao. Không xào đâu, nói là nói vậy, nàng vẫn là xoay người đi đến phòng bếp. Nhược Nhi buông thùng nước quay đầu lại hướng về phía bóng lưng của nàng làm một cái mặt quỷ. gocchuyenaudio.com, thịt heo rừng đã bị hai người ăn hơn phân nửa, thịt sói cũng còn thừa không bao nhiêu, mà gạo đã sớm ăn sạch sẽ rồi. Nhìn chỗ thịt Tôn Nhạc đã có điểm bị xuân về hoa nở này làm cho phát sầu. Mùa xuân đến cái gì cũng tốt, chính là chỗ thịt muối này không bảo tồn cho tốt được, động một chút là sinh ròi. Tôn Nhạc lúc này chuẩn bị xào thịt thỏ, nàng vẫn muốn tìm được hạt tiêu, nhưng tìm khắp vẫn không thấy, tuy rằng lấy được một ít ớt vị cũng không bằng hạt tiêu kia. Hiện tại thời gian còn sớm, Tôn Nhạc nghĩ đến thời tiết bây giờ đúng là xuân về hoa nở, liền nhảy đến hậu viện tìm kiếm rau xanh hoặc gia vị có thể ăn. Mùa xuân rồi, đất đai một mảnh xanh mơn mờn, cỏ dại nguyên bản cao gần bằng người chỉ còn lại có một chút khô vàng úa tàn, bị che ở dưới cỏ non lay động. Tôn Nhạc vừa hành tàu trong rừng cây hậu viện, vừa nghĩ, năm ngoái nhiều lần muốn tiến vào nhìn một cái, nhưng căn bản đi không được nửa bước, hiện tại tốt rồi, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Trong rừng cây cỏ xanh rất nhiều, chỉ chốc lát Tôn Nhạc đã phát hiện một đống lớn đồ ăn. Tiết tháng 3 ăn cải xào trứng gà, rau cải đúng là vừa mới chui ra khỏi mặt đất, non tơ ngon mắt. Tôn Nhạc mặt mày hớn hở mà nghĩ, xem ra tháng này có thêm nhiều rau xanh ăn. Nàng nhớ rõ mùi thơm của cải thìa, làm yệm người ta đầy mùi thơm, điểm không tốt duy nhất là rất hao mỡ, không thể thường ăn à, đầu heo rừng kia, nàng rán được không ít mỡ để lại xào rau. Nàng nghĩ đến đây, nước miếng bắt đầu tràn đầy miệng. Tôn Nhạc lại vòng vo một hồi, thấy được mấy đám hoa cúc nhỏ. Loại hoa cúc nhỏ này ăn cũng rất ngon, Rừng cây hậu viện diện tích không lớn, nàng đi không đến 10 phút liền đi hết, phát hiện có 4 loại cỏ dại có thể lấy làm rau xanh. Sau khi đi dạo xong, nàng nhảy cả tưng đi chỗ mọc đầy rau cải, ngồi xổm xuống nhổ lên. Nàng nhổ một bó to rau cải tinh tế nhặt lựa sạch sẽ, đem lá ngắt xuống để xào thức ăn, đem phần rễ cây rửa sạch phơi khô lưu lại. Tay chân nàng nhanh nhẹn, khi Nhược Nhi tắm rửa xong thì nàng đã đem mì phở cơ phủ đưa tới hâm lại một lần nữa rồi, thịt cũng xào chín, đang xào rau cải. Mùi thơm ngát của rau cải trộn lẫn với mùi thịt nhẹ nhàng truyền ra xa xa. Theo hai loại mùi đồ ăn này truyền xa, một đám cô gái từ trong nhà gỗ vươn đầu ra nhìn qua bên này. Thị nữ mặt tròn cẩn thận nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, thấp giọng nói. Tiểu thư, chúng ta quay về đi, lần trước đứa bé trai kia đã nói, đồ ăn này không thể truyền ra ngoài. Trên gương mặt diễm lệ của thập cửu cơ mang theo vài phần kiên quyết, nàng nháy cũng không nháy mắt nhìn hai người Tôn Nhạc ở trong phòng bếp bận rộn, thấp giọng nói. Ta biết rồi, vậy chúng ta đi chứ? Không đi, ta có biện pháp. Tôn Nhạc lúc này đem rau xanh xào thật tốt, nàng đem hai bát sứ đặt trên bàn, bới thêm một chén cơm nữa cho Nhược Nhi, lại chậm rãi bắt đầu ăn. Nhược Nhi vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc hắn vừa ăn hai mắt sáng trong suốt vừa nhìn Tôn Nhạc thầm suy nghĩ tay nghề này của tỷ tỷ sợ là thiên hạ vô song. Cho dù là bọn họ cũng chưa hưởng thụ qua mỹ vị ta hưởng thụ giờ phút này. Hai người đều đang lớn, tuy rằng cố gắng khắc chế tốc độ ăn cơm, bất quá vài khắc chung đã ăn hơn phân nửa. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, chỉ chốc lát tiếng bước chân kia dừng lại ngoài cửa phòng, thanh âm của thập cửu cơ truyền đến. Tôn Nhạc, ta có việc tìm ngươi. Góc chuyện audio.com. Tôn Nhạc vừa ngẩng đầu, cửa chi nha một tiếng, thập cửu cơ đã đi vào. Nàng đứng ở cửa, hai mắt nhìn chằm chằm hai loại đồ ăn trên bàn, dương mắt với nói Tôn Nhạc. Tôn Nhạc, ngươi đi ra một chút. Tôn Nhạc để chén cơm xuống, đi đến trước mặt nàng. Chuyện gì, nói đi, 19 cơ mày liễu cau lại. Lời hôm nay ngươi nói ta sau khi trở về nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Ta nghĩ học tập ngươi. Thấy Tôn Nhạc muốn mở miệng, nàng lại tiếp tục nói. Nhưng ta không phải muốn học chiêu số xu nịnh lấy lòng của ngươi, ta muốn ngươi đem cách làm những thức ăn này nói cho ta biết. Nàng vươn tay hướng tới dĩa thịt thỏ cùng rau cải chỉ yết hầu bỗng nhúc nhích một cái. Khách trương,